Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 225, chương 225, bạo lực mỹ học. Bía tích bị hung hăng đập xuống đất. Tarantum, thừa thắng xông lên. Brick brick bổ ngói. Tại bía tích bị nện trên mặt đất trong nháy mắt. Lôi nặc âm thanh lần nữa truyền đến. Cô lạp. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Tarantum tay phải sáng lên bạch quang, sau đó từ trên xuống dưới, hướng trên mặt đất bía tích hung hãn mà đánh xuống. Bía tích, mau tránh ra a! Triệu Dương nhìn thấy tình hình này, có chút bối rối, liền vội vàng la lớn. Nghe thấy Triệu Dương nói sau đó, chỉ thấy bía tích trong mắt tinh quang chợt lóe, hai tay nhanh chóng chống lại. Sau đó lộn một vòng, kinh hiểm từ Tarantum dưới nách tránh khỏi, đi tới Tarantum sau lưng. Tarantum, sau lưng, bổ ngang, lôi nặc nhanh chóng nói ra. Nghe vậy, Tarantum trên tay bạch quang bất diệt, trực tiếp nhanh chóng chuyển thân, để tay sau lưng chính là một cái bổ ngang. Hỏng bét, không trốn thoát, Triệu Dương kinh hãi, lúc này... Bía tích vừa mới từ trên mặt đất đứng dậy, mà Tarantum cầm liều lĩnh bạch quang tay đã đến bía tích trước mặt. Bía tích, Inzua, chịu đựng, Triệu Dương lo lắng hô to. Bịch, ngay tại Triệu Dương hô xong sau đó, chỉ thấy Tarantum trực tiếp một tay ngang lưng bổ vào bía tích trên bụng. Cái này chiều cao cùng Tarantum không sai biệt lắm, đại bạch hùng thân thể trực tiếp bị thành hình. Cung. Sau đó Tarantum một cái dùng sức, chỉ thấy bía tích bị liên tục bổ mang vung, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoành, một tiếng đập vào xa xa trên mặt đất, còn không ngừng về phía sau đó lăn lộn. Bía tích, đứng lên a, bên kia, Triệu Dương hướng trên mặt đất bía tích hô to, lập tức, liền thấy cái kia bía tích vẻ mặt kiên nghị biểu tình, thở hổn hển, khó khăn bò người lên. Hả, chúng Tarantum hai chiêu hiệu quả tuyệt cao chiêu thức còn chưa ngã xuống. Nhìn đến đối diện cái chân kia bước có chút lảo đảo, nhưng vẫn đứng lên bía tích, lôi nặc có chút ngoài ý muốn, là thời khắc mấu chốt dùng hết. Inzua, chịu đựng, sao, nhớ Triệu Dương hô to, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Như vậy, Tarantum, kết thúc nó. Stone Edge đá nhọn công kích, lôi nặc vung tay lên, la lớn, đáng ghét, bía tích, cột băng rơi đánh. Nghe thấy lôi nặc âm thanh sau đó, Triệu Dương nhìn đến bước chân tập tễnh bía tích, xem ra là không tránh thoát, như vậy chỉ có buông tay đánh cuộc một lần. Cô lạp, trên sân, chỉ thấy Tarantum nâng lên bắp đùi cường tráng, dùng sức hướng trên mặt đất giẫm một cái. Mà bên kia, chỉ thấy bía tích hít sâu một hơi, từ trong miệng phun ra một cổ màu xanh nhạt gió. Sau đó, nhọn cột băng ở trong gió dần dần hình thành cũng đập về phía Tarantum. Bịch, loảng xoảng lang, hoành, hoành, hoành. Trên sân, chỉ thấy bía tích dưới thân xuất hiện số lớn đá nhọn, trực tiếp đem nó đỉnh bay ra ngoài. Mà bên này... bén nhọn kia cột băng cũng đánh vào Tarantum trên thân. Tarantum bị cột băng này đập lui về sau hết mấy bước. Bát, mấy giây sau, bía tích rơi xuống từ trên không, nện xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Đinh, Tarantum đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV54, hả? Thăng cấp, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lôi nặc chân mày cau lại, ngang. Nhìn thấy bía tích ngã xuống, Tarantum ngửa mặt lên trời gào to rồi một tiếng, hiển thị rõ bá khí, phát tiết một hồi vừa mới bị đánh được phiền muộn, dù sao những cái kia băng để nó rất không thoải mái. Ngang, nhìn thấy bía tích ngã xuống, Tarantum ngửa mặt lên trời gào to rồi một tiếng, hiển thị rõ bá khí, phát tiết một hồi vừa mới bị đánh được phiền muộn. Dù sao những cái kia băng để nó rất không thoải mái. Hướng theo Tarantum thét to rơi xuống, không trung mây đen dần dần tản ra, kia tí tách giọt mưa ngừng lại. Bía Tích mất đi năng lực chiến đấu. Terrachum chiến thắng. Mời Triệu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài nhìn một chút nằm dưới đất Bía Tích. Sau đó trực tiếp dương cờ tuyên bố kết quả. Nga, Terrachum cố gắng. Tiếp tục thắng hạ đi. À, ta xem ướt. Hướng theo màn hình lớn bên trên, Bía Tích hình cái đầu ảm đạm xuống. Trên khán đài lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Terrachum loại này thô bạo ngang ngược phương thức chiến đấu quá có trùng kích cảm. Hoàn toàn chính là vừa ra bạo lực mỹ học biểu diễn. Akata Terrachum quá khí phách. Ta hiện tại vô cùng yêu thích nó. Trên khán đài, Lôi Đình ấy mà vẻ mặt hưng phấn hô lên. Lục Ngọc gật đầu một cái. Vẻ mặt mỉm cười nhìn đến trên sân Lôi Nặc. Liền loại này thắng đi xuống đi. Lục Ngọc trong lòng lặng lẽ gào thét. Trở về đi, Bía Tích. Triệu Dương trầm mặt thu hồi Bía Tích. Sau đó nhìn cái kia ngang ngược Terrachum. Có chút nhức đầu. Làm sao bây giờ? Triệu Dương nhíu mày. Trên người hắn đã không có khắc chế hệ rồng Pokemon rồi. Muốn sớm đem nó thả ra sao? Triệu Dương đang xoắn suýt đến. Không được. Cái kia Pokemon có thể không cần cũng không cần. Lập tức, hắn lại nghĩ đến, nếu cận chiến không đánh lại, kia hắn gọi tầm xa dù sao cũng nên được chưa? Đi thôi, hao đùm. Triệu Dương lần nữa ném ra Pokebo. Lập tức, một cái mọc ra một đôi ác ma giác đại hắc cẩu xuất hiện ở trên sân. Đinh, hao đùm, màu lam, LV53, ô, lại là một cái hao đùm. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Cho đến nay, hắn gặp được nhiều lần hao đùm rồi. Hơn nữa đối phương đều còn không phải là cái người gì tốt. Mà mỗi lần đem hao đùm giải quyết xong, đều là Lôi Nặc liếc hạ một cước bên cái kia đáng yêu vật. Nhếch miệng lên, trở về đi, Terrachum. Lôi Nặc lấy ra Pokebo thu hồi Terrachum. Tuy rằng Terrachum thuộc tính chiếm ưu thế, nhưng nó đã liên đả hai trận rồi. Nên đổi Pokemon rồi. Hắn trận này mục tiêu chính là cùng Trần Mặc một dạng. 6. Khâm thắng hạ tranh tài. Ô, chúng ta nhìn thấy Lôi Nặc tuyển thủ thu hồi biểu hiện tốt đẹp Terrachum. Là muốn thay thế cái gì chiến thuật sao? Để cho chúng ta mong đợi hắn tiếp theo con Pokemon đi. Nhìn thấy Lôi Nặc thu hồi Terrachum sau đó hóa thân làm lôi thổi bình luận viên Searforce, toàn lực giúp hắn giải thích một trận, thay thế chiến thuật. Nghe thấy bình luận viên âm thanh sau đó, Lôi Nặc cười một tiếng. Chiến thuật cái gì? Đó là không thể nào. Hắn chỉ là muốn thay một cái có kinh nghiệm hơn xấu bụng tay chân mà thôi. Ra sân đi, Shinchino, Lôi Nặc nhẹ nhàng nói ra. Kino, bên chân hắn Shinchino vui mừng. Liền từ trên đài chỉ huy nhảy xuống, lanh lợi đi tới nơi so tài bên trên, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi mà nhìn đến đối diện hao đùm. Hả, Shinchino, bên kia Triệu Dương sửng sốt một chút, vừa mới Lôi Nặc thu hồi Terrachum thời điểm, hắn còn tưởng rằng Lôi Nặc sẽ phái trên thuộc tính càng có lợi Milotic. Hắn đều làm xong bất cứ lúc nào thay thế Pokemon chuẩn bị. Mà bây giờ Lôi Nặc phái một cái hệ Colorless Shinchino là ý gì? Quên đi, bất kể. Triệu Dương buông ra cầm lấy Pokebo tay, nhìn về phía hao đùm. Hao đùm, Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Triệu Dương dẫn đầu hạ lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.